Bạch Bào Tổng Quan, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 1863, tìm tòi nghiên cứu. Quả nhiên như chính mình dự liệu, cho dù đến quân trận ở ngoài, có Khô Vinh Kinh giúp đỡ, ngập trời linh khí tràn vào, cũng chỉ là nhường long huyết cây cành càng dồi dào một phần. Nhưng không cách nào ngăn cản nó sinh cơ trôi qua, nó nhưng đang nhanh chóng trôi đi sinh cơ. Hơn nữa càng quan trọng chính là, linh khí sung túc không chỉ không thể tăng cường nó sinh cơ. Trái lại ở gia tốc trôi đi sinh cơ, thật giống dồi dào linh khí đang thiêu đốt tính mạng của nó. Sở Ly cau mày, đăm chiêu, hắn cấp tốc đem linh khí cắt đứt, đồng thời phong tỏa sở hữu linh khí, không cho nó nuốt chửng đến linh khí. Đã như thế, nó sinh cơ trôi qua tốc độ trái lại lớn kéo dài. Điều này làm cho Sở Ly có chút không có gì để nói. Này huyết long cây khắp nơi cùng bên cạnh đích linh thảo không giống. Thật là quái dị phi thường. Không trách Trịnh Tây Lai lớn mật thả ra, là chắc không ai có thể nuôi sống. Sở Ly nghĩ đến lúc trước cùng Trịnh Tây Lai mà nói tưới máu tươi. Không phải máu rồng mà là máu người. Nhưng đến cùng là nam nhân máu vẫn là nữ nhân máu. Là trí âm thân máu vẫn là trí dương thân máu. Thậm chí là đồng nam đồng nữ máu. Đáng tiếc hắn không thể hỏi lại ra đến tột cùng. Chỉ có thể chính mình thôi diễn. Linh cơ hơi động bên dưới. Hắn cắn phá ngón trỏ. Ngón tay máu lưu lạc đến một đoạn cành khô trên. Máu tươi rơi xuống khô héo trên nhánh cây. Như ẩn như hiện vảy bỗng nhiên đột nhiên hiển hiện. Giống như chân thực vảy rồng không khác. Chỉ là xa không phải vảy rồng lớn như vậy. Nhưng có một ít vảy rồng khí tượng. Xác thực xứng đáng gọi huyết long cây. Xem ra cây này cùng rồng vẫn có một tia ngọn nguồn. Vảy vừa hiện ra hiện. Lập tức lại biến mất. Biến mất đồng thời còn có máu tươi. Sở Ly cảm giác nhạy cảm cực điểm. Hắn đối với mình máu tươi cảm giác càng là nhạy cảm. Cho dù tiến vào cành cây bên trong, hắn vẫn sẽ có một chút cảm giác. Liền đưa tay tiếp xúc lên cây cành. Cảm giác càng rõ ràng. Hắn tựa hồ nhìn thấy huyết long cành cây bên trong một con đường. Bốn phương thông suốt. Đã như thế, thu nạp linh khí cực dễ cực nhanh. Hơn nữa tản mạn giật linh khí cũng càng nhanh hơn. Cùng tầm thường đích linh thảo xác thực không giống. Máu tươi tiến vào bên trong sau này. Cấp tốc bị nó tiêu hóa. Thật giống triệt để tan vào cành cây bên trong. Tung khắp mỗi một nơi. Sinh cơ vững vàng bay một đoạn. Sở Ly sắc mặt lại không thấy tốt. Hắn phát hiện sinh cơ tăng một đoạn sau này. Nhưng đang trôi qua. Hơn nữa trôi qua tốc độ cũng không chậm lại. Xem ra thiên thần máu có thể tăng lên lấy sinh cơ. Nhưng không thể trở thành nó sinh cơ cội nguồn. Nó hay là muốn chết. Cho dù dựa vào chính mình máu kéo dài tính mạng, nó cũng duy trì không được bao lâu. Giọt máu này có thể duy trì nó một ngày tuổi thọ. Then chốt là không có sinh cơ cội nguồn, liền không thể nở hoa kết quả. Tiết Lang hướng mặt trên giọt một giọt máu. Sở Ly nói, Tiết Lang ở một bên đã sớm nhìn ra hiếu kỳ không ngớt. Xem Sở Ly cắn phá ngón tay nhỏ máu, càng ngày càng hiếu kỳ. Nghe vậy không chút do dự cắn phá ngón trỏ hướng trên nhánh cây nhỏ xuống. Trắng mịn hành chỉ đem máu tươi ánh đến đặc biệt hồng. Máu tươi như trâu nhưng dọc theo cành cây trượt xuống. Không có bị cành cây thu nạp. Sở Ly cau mày. Xem ra chính mình suy đoán không sai. Nó muốn thu nạp chỉ có một loại thiên thần máu. Thiên thần ở ngoài máu tươi sợ là xem thường. Sở Ly bất đắc dĩ lắc đầu một cái. Vẫn đúng là đủ bắt bẻ. Công tử, xảy ra chuyện gì? Tiết Lăng chỉ trơn bóng rơi xuống đất máu tươi. Đã không xuống mồ bên trong biến mất không còn tăm hơi. Còn muốn lại giọt một giọt sao? Hừm, lại thử xem. Sở Ly nói. Tiết Lăng chen nhỏ và dài như không công ngón trỏ. Lại bỏ ra một giọt máu đến. Nàng thò người ra. Ngón trỏ cùng cành cây hầu như kề sát tới đồng thời. Giọt máu vững vàng rơi xuống trên nhánh cây. Sau đó duyên cành cây lướt xuống đến bùn bên trong biến mất không còn tăm hơi. Chuyện này, chấm ngoặc kép, Tiết Lăng đã dậy quay đầu nhìn về phía Sở Ly. Công tử, chuyện gì thế này? Nó khả năng đối với máu có chút bắt bẻ. Sở Ly nói, lẽ nào ta máu không sạch sẽ? Tiết Lăng hơi buồn bực. Sở Ly cười nói, chỉ cần thiên thần máu. Hóa ra là như vậy. Tiết Lăng lúc này mới thở ra một hơi, lộ ra nụ cười. Công tử, nó cũng quá bắt bẻ đi, muốn thiên thần máu. Sở Ly nói, thiên thần máu cũng không có tác dụng gì. Ta lại nghĩ cách. Hắn nói đem hai cành cây chiếu lại về trong hộp gỗ. Sau đó bỗng nhiên biến mất. Sau một khắc hắn xuất hiện ở Tuyệt Nguyên Cốc. Nếu là đừng đích linh thảo, hắn chắc chắn sẽ không đem ra Tuyệt Nguyên Cốc. Huyết Long cây nhưng không phải vậy. Thân phận của Triệu Đại Hà cũng cần hắn hết mau trở về. Hiện ra ở người trước. Vì lẽ đó hắn nghiên cứu thời gian không nhiều. Cần một đòn giết chết. Mau chóng tìm tới dễ kết vị trí. Hỏi một câu Tử Long cùng Huyền Nguyên Quy mới là đường tắt. Một lát sau, Tử Long cùng Huyền Nguyên Quy đã tìm đến. Nhìn thấy Huyết Long cây. Hai linh thú đều rất mờ mịt. Hiển nhiên chưa từng thấy. Sở Ly bất đắc dĩ lắc đầu. Sau đó cùng Tử Long thương lượng. Làm một ít máu rồng dội trên thử xem. Máu rồng có cực mạnh ăn mòn khả năng. Giống như độc dược không khác. Cũng may có hai cái. Huyết Long cây tên lại thêm máu rồng cành cây chi tình huống khác thường. Cũng làm cho hắn kết luận cùng máu rồng có quan hệ. Muốn thử một lần, Tử Long thoải mái đáp ứng. Rất nhanh dùng móng vuốt ở chính mình trong miệng một chảo. Trong miệng bắt đầu chảy máu. Giọt vài giọt đến Huyết Long trên nhánh cây. Tư, chấm ngoặc kép, rất nhanh Huyết Long cành cây bắt đầu bốc lên hơi trắng. Sở Ly bận bịu lấy linh khí bảo vệ. Cũng đã không kịp ngăn cản, máu rồng vừa vào cành cây, nhất thời hơi trắng bốc hơi, lập tức cành cây vảy hiển hiện, cùng máu rồng kết hợp lại, Sở Ly trơ mắt nhìn nó ở máu rồng bên trong hòa tan. Trong chớp mắt chỉ còn dư lại một tia hơi trắng bay tản mát, Huyết Long cành cây dĩ nhiên biến mất không còn tăm hơi. Sở Ly bất đắc dĩ lắc đầu dậm chân, Tử Long long nhãn nheo lại. Có chút thật không tiện nhìn Sở Ly. Sở Ly vỗ vỗ nó móng vuốt. Ra hiệu không liên quan. Nhưng có chút hết đường xoay sở. Trong đầu của hắn đại viên kính trí cùng thiên tinh động hư thuật vẫn ở chuyển nhanh. Tìm kiếm một cơ hội. Một hồi lâu sau. Hắn linh quang lóe lên. Bỗng nhiên biến mất. Xuất hiện ở thập vạn đại sơn đầm băng. Đầm băng bên cạnh trên một tảng đá lớn đứng trong trắng lộ hồng tiểu chu tước. Nó chính nhắm mắt lại ngủ gật, tựa hồ đang tu luyện, cảm ứng được Sở Ly xuất hiện. Nó mở mắt ra, sau đó lại nhắm mắt. Sở Ly mở miệng, tiểu chu tước cũng biết Huyết Long cây. Hắn đại viên kính trí cùng thiên tinh động hư thuật chuyển nhanh sau này. Bỗng nhiên ở đại viên kính trí trên né qua tiểu chu tước cái bóng. Hắn bận bịu chạy tới. Huyết Long cây, tiểu chu tước lần thứ hai mở linh động mắt nhỏ. Tử Long cùng Huyền Nguyên Quy sau đó xuất hiện, trực tiếp nhảy đến đầm băng bên trong bắt đầu trêu chọc ra. Nhất thời bình tĩnh đầm băng trở nên mãnh liệt, rất nhanh bụi nước đánh bên bờ, sắp bắn đến Sở Ly cùng tiểu chu tước trên người. Sở Ly gật gật đầu nói, ta được một đoạn Huyết Long cây cành cây, nhưng không có cách nào nuôi sống. Nói vậy ngươi cũng biết. Hừ, tiểu chu tước nghiêng đầu sang chỗ khác. Sở Ly vui mừng khôn xiết. Này chu tước dáng dấp kia hiển nhiên là biết Huyết Long cây. Nếu ngươi có thể nói cho ta bồi dưỡng Huyết Long cây phương pháp, ta có thể giúp đỡ ngươi thành tựu chu tước. Tiểu chu tước nói. Tiểu chu tước âm thanh ở Sở Ly vang lên bên tai. Khoác lác. Sở Ly cười nói. Tử Long cùng Huyền Nguyên Quy không phải chỉ thiếu chút nữa sao? Hừ, bọn họ khoảng cách siêu phẩm kém xa lắm. Tiểu chu tước nhẹ rên một tiếng nói. Ngươi căn bản không thể giúp đỡ chúng nó trở thành siêu phẩm. Sở Ly nói. Gia sư có thể giúp hắn rồng thành tựu kim long. Ta chưa chắc không thể. Ngoặc kép. Được rồi. Nói cho ngươi cũng không sao. Tiểu chu tước nói. Chẳng qua ngươi mỗi lần lại đây đều muốn giúp ta tu luyện. Đây là tự nhiên. Sở Ly dùng sức gật đầu. Mỗi 10 ngày ta tất qua tới một lần. Được, tiểu chu tước thoải mái đáp ứng. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.